Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cùng đón nghe câu chuyện Ngôi làng bí ẩn. Nghe tên đã thấy bí ẩn và tò mò hết sức rồi đúng không các bạn? Và nếu yêu thích câu chuyện ngày hôm nay thì hãy like, share, comment và subscribe kênh để ủng hộ cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay nào. Phương Trâm thẫn thờ đi dọc trên vỉa hè, mắt nhìn dòng người xe dập dìu qua lại. Nhưng tâm trí cô lại để đâu đâu. Suýt chút nữa, Trâm đâm sầm vào một chiếc xe bán sâm chạy ngược chiều. Cô gái bán sâm nguyết Trâm một cái thật dài. Người đâu mà đi đứng như kẻ không có mắt, đồ khùng. Phương Trâm ấp úng mấy câu xin lỗi. Rồi cô hấp tấp đi vào bãi xe gần đó lấy xe và chạy chậm chậm về nhà. Hôm nay, đáng lẽ Phương Trâm rất vui mới phải vì cô vừa ký được một hợp đồng dịch thuật có giá trị cao. Thế nhưng, nhìn Trâm lúc này có thể người ta đoán cô đang thất vọng điều gì ghê gớm lắm. Cũng đúng thôi, trong công việc làm ăn, Phương Trâm gặp nhiều may mắn. Nhưng trong chuyện tình cảm riêng tư của mình, cô lại vấp hết nỗi đau này tới nỗi đau khác. Đã ngoài 30 tuổi, bạn bè cùng trang lứa với Phương Trâm hình như tất cả đều đã lập gia đình, tạo được cho mình một cuộc sống riêng tư ấm áp. Chỉ còn lại Trâm vẫn sớm tối đi về lẻ bóng. Gia đình thúc giục Trâm nhanh chóng kết hôn. Đừng để muộn quá sẽ rất khó sinh con. Đó là lập luận của mẹ Trâm. Còn đám bạn học cùng Trâm ngày nào, bây giờ mỗi khi có dịp gặp lại là chúng cứ phê phán Trâm. Coi chừng già kén kẹm hom đó nghe cô nương. Trên đời này không có ai toàn vẹn đâu. Cô nương đừng có đòi hỏi cao quá. Một vài đứa bạn thân thì thở dài. Mày vẫn vậy sao Trâm? Ai nói gì, hỏi gì, Trâm chỉ cười cho qua. Chứ thật sự cô cũng không biết phải giải thích với mọi người sao đây. Trâm cũng luôn khao khát một mái ấm gia đình. Có một người đàn ông đủ bản lĩnh để cô tựa vai những khi chùn chân mỏi gối. Có những đứa con xinh tươi ngoan ngoãn để cô bận bịu và yêu thương. Mơ ước của Trâm cũng rất đỗi bình thường, nhưng không biết sao đến giờ cô vẫn chưa thực hiện được. Phương Trâm không phải là một cô gái xấu xí đến nỗi các chàng trai phải bỏ của chạy lấy người khi đối diện. Cô cũng không phải là một phụ nữ quá thông minh, quá tài giỏi, để cánh đàn ông phải thán phục dè chừng. Tất cả ở cô chỉ là một mức độ vừa phải. Nhan sắc vừa phải, học vị vừa phải, công việc và thu nhập cũng vừa phải. Nói chung, cô thuộc loại số đông trong đời sống thường ngày. Không quá lu mờ, nhưng cũng chưa hẳn là nổi bật. Thường thì những phụ nữ như vậy rất dễ lấy chồng. Chỉ riêng Trâm, dường như con đường tình duyên của cô không được suôn sẻ. Cô đã từng yêu và được yêu. Mối tình đầu rất đẹp. Nhưng rồi nó cũng qua đi như rất nhiều mối tình đầu đời khác. Trâm buồn, nhưng cô lại nghĩ lúc đó cả hai đều còn trẻ quá, còn nông nổi quá, nên việc chia tay cũng là chuyện tất nhiên thôi. Nhưng rồi, những mối tình kế tiếp đều không đem lại kết quả tốt đẹp hơn. Có lúc Trâm đâm ra chán nản, cô cảm thấy quá sức mệt mỏi. Và không muốn quan tâm đến chuyện tình cảm nữa. Ừ, trên thế giới này biết bao nhiêu phụ nữ sống độc thân, rồi thì họ cũng sẽ tìm được cho mình những niềm vui, những mục đích sống khác. Đời đâu phải chỉ có tình yêu trai gái là duy nhất. Thì căn cớ gì mình cứ phải quấn quanh trong vòng đau khổ. sống độc thân thời buổi này không phải là hot trend hay sao? Trầm nghĩ vậy và cố gắng bắt buộc mình phải quên đi những buồn phiền. Nhưng giống với những người ta thường nói, tình yêu là một điều gì đó hết sức lạ lùng. Khi mình cần tới nó, thì nó ngú nguậy bỏ đi. Đến lúc mình đã mệt mỏi chán trường, muốn vứt bỏ hết, thì nó lại rặng răng bám theo mình. Phương Trâm rơi đúng vào trường hợp đó. Giữa lúc tâm hồn cô bình yên thư thái nhất, thì anh ta xuất hiện. Rất nhẹ nhàng, anh ta đã bước vào đời Trâm. Anh ta đã làm rất nhiều những việc từ lớn đến nhỏ, khiến trái tim đã bao lần tan nát của Trâm phải rung lên những nhịp đập khát khao. Mối tình của họ thật đẹp. Bạn bè ai cũng mừng cho Trâm có được một người yêu như vậy. Và ngay chính bản thân mình, Trâm cũng đã bao lần thầm cảm ơn trời Phật đã đưa anh đến với Trâm. Mẹ Trâm vui đến long lanh nước mắt khi nghe Trâm giới thiệu anh, người chồng tương lai của cô. Đám cưới của Trâm chuẩn bị tiến hành. Cô đã cùng anh đi may áo, đặt thiệp, chọn hoa. Khi mọi việc gần như đã xong xuôi, Trâm chỉ còn chờ đúng ngày tháng là ung dung bước lên xe hoa làm cô dâu hạnh phúc. Thì do một sự tình cờ, Trâm phát giác ra anh đã có vợ và một đứa con gái đang ở một tỉnh thật xa với nơi anh và Trâm đang sinh sống. Đất trời như sụp đổ dưới chân Trâm. Anh giải thích với cô, đó chỉ là một quan hệ nông nổi, rằng anh và người đàn bà đó không hề có đăng ký kết hôn. Anh cũng không xem cô ta là vợ. Càng nghe anh nói, lòng Trâm càng quặn đau. Phải chi anh nói thật hết với Trâm khi hai người chưa quyết định cưới, thì có lẽ Trâm cũng sẽ bỏ qua một cách dễ dàng. Trâm không câu nệ những chuyện xảy ra trong quá khứ. Trước anh, Trâm cũng đã có vài mối tình, thì sao Trâm phải đòi hỏi anh chỉ biết một mình cô? Anh là đàn ông, chuyện không giữ gìn để có con với người khác cũng có thể tha thứ được. Nhưng anh đã không thành thật với cô. Anh chỉ nói khi cô khám phá ra sự thật. Và thật đau lòng, trong lời kể của anh, thì anh như một nạn nhân. Mọi lỗi lầm anh đều đem đổ hết cho người đàn bà đó. Trâm không thấy được ở anh một chút nào sự hối hận hay xót xa thương cảm cho mẹ con người phụ nữ kia. Thế là Trâm quyết định chia tay, mặc cho anh hết lời van xin, năn nỉ. Một số người trách sao Trâm quá cố chấp. Chuyện quá khứ lỡ lầm của đàn ông sao không chịu bỏ qua. Trâm cười buồn. Cô không thể giải thích, mà thật ra cô cũng không muốn giải thích gì hết. Mọi người ai muốn hiểu sao thì hiểu. Trâm chỉ thật sự cảm thấy khổ tâm trước mặt mẹ mình. Mẹ thất vọng ghê gớm, nhưng mẹ không trách Trâm. Mẹ cũng không gặng hỏi những điều cô không muốn nói. Trâm chỉ thấy mắt mẹ buồn hơn, và đôi lúc nhìn Trâm, mẹ không ngăn được tiếng thở dài. Nếu không có những chuyện đó xảy ra, thì bây giờ là lúc Trâm sung sướng nhất. Mãi suy nghĩ lan man, mà về tới nhà lúc nào Trâm cũng không nhớ. Cô cho xe chạy quá cửa nhà mình một đoạn, mới chợt nhớ ra, phải quay xe lại và tự mỉa mai mình. Sao cứ mãi suy chuyện đó? Trên đời này đâu chỉ có tình yêu đôi lứa mà mình phải nặng lòng đến vậy. Và bất chợt lúc đó, trong đầu Phương Trâm nảy ra một ý định, và cô cảm thấy rất vui với ý định mới mẻ này. Đúng rồi, mình cần phải đi đâu đó một thời gian, cần phải rời xa cái thành phố ồn ào khói bụi và con lắm kỷ niệm không vui này ít lâu, để cho mọi việc lắng xuống, cho lòng mình lắng xuống. Trâm vào nhà, nói chuyện qua loa, ăn uống qua loa cùng mẹ một tí, rồi cô trốn vào phòng riêng, viện cớ bận nhiều việc. Trâm xem xét lại phần việc mình phải làm, được quy định rõ ràng trong hợp đồng vừa mới ký kết. Xong, cô vội vã thu xếp một số tài liệu cần thiết, một số áo quần và đồ dùng lặt vặt. Tất cả được dồn vào chật cứng hai chiếc vali to tướng. Trâm đã quyết định rồi, cô sẽ bắt tay vào công việc dịch thuật này ở một nơi thật xa thành phố, nơi chỉ có mình cô và gió trăng mây nước. Ban đầu, Trâm tính đi tới một vùng biển vắng vẻ nào đó, chẳng hạn như Phú Quốc, Côn Đảo, hoặc bất kỳ một nơi nào ít có mặt du khách, hoặc không có càng tốt. Thế nhưng, khi sắp lên đường Trâm lại chuyển hướng, cô chọn Đà Lạt làm nơi đến. Vậy là cuộc hành trình của Trâm bắt đầu. Tới Đà Lạt, Trâm chọn một khách sạn ở khá xa trung tâm. Nhưng rồi Trâm lại cảm thấy bức bối giữa bốn bức tường và những tiện nghi quen thuộc. Cô muốn thoát ra, muốn tìm tới một nơi hoàn toàn khác, một cuộc sống khác hơn cuộc sống mà bao lâu nay cô đã gắn liền với nó. Tính Trâm xưa nay đã nghĩ là làm. Cô bỏ ra liên tiếp mấy ngày trời để đi lên các vùng xa, vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng để tìm kiếm một nơi mình thật sự ưng ý. Có nhiều chỗ Trâm rất thích, nhưng người dân ở đó sống tập trung gần nhau. Họ lại rất tò mò, thấy nhà nào có người lạ là kéo tới nhìn mặt. Chính điều đó làm Trâm phải ngậm ngùi quay đi trong nuối tiếc. Đến mãi tận buổi chiều ngày thứ ba, Trâm mới thật sự hài lòng với khám phá của mình. Một ngôi làng thưa thớt ở sâu trong mấy vạt rừng thông. Nơi ấy cả xe thồ cũng khó mà vào tới được. Thế nhưng phong cảnh lại rất hữu tình, đúng như mong muốn của Trâm. Khi nghe Trâm hỏi tìm nơi cho thuê nhà, một cụ bà già, gầy gò, nhưng trông còn khỏe mạnh và sạch sẽ, nhìn Trâm cười móm mém. Ở đây làm gì có người tới thuê nhà mà có nhà cho thuê hả cô? Cô cũng lạ thật đó nghe, biết bao nhiêu chỗ thuận tiện mà không ở lại, tìm tới nơi này, xa xôi hẻo lánh lại thiếu thốn đủ thứ, ngay cả điện cũng không có, sao cô lại muốn ở đây? Phương châm cười, nói với bà cụ. Dạ, tại công việc của cháu đòi hỏi một nơi thật vắng lặng, với lại cháu thấy thích chỗ này. Những chuyện thiếu thốn đó không sao, mọi người sống được thì cháu cũng sống được thôi bà ạ. Trâm thấy bà lão cứ nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Cô lúng túng rồi bật cười. Bà ơi, bà thấy cháu lạ lắm sao? Bà lão cũng cười với Trâm. Cháu lạ lắm, nhưng bà bắt đầu thấy thích cháu rồi đó. Nếu cháu không chê nơi này chật hẹp thì có thể ở lại đây cùng với bà. Nhà này bà chỉ sống một mình, cháu không phải ngại. Cháu cũng đừng sợ bà làm phiền công việc của cháu. Bà biết dành khoảng thời gian, không gian riêng cho cháu mà. Nghe bà lão nói, Trâm vừa mừng vừa lo. Bà ở đây có một mình thôi sao? Thế nếu cháu ở lại với bà, cháu có làm phiền gì bà không? Bà lão cười móm mém. Không, không phiền gì đâu cháu. Bà sống một mình lâu nay ra vào quạnh quẽo nên cũng buồn lắm. Nay cháu chịu ở cùng, bà vui không hết chứ phiền hà gì đâu. Bà lão nhanh nhẹn kéo tay Trâm vào nhà, đưa tay chỉ. Nếu cháu ở lại đây, bà sẽ dành trọn cho cháu căn gác trên đó, để cháu có không gian riêng mà làm việc. Khi nào cháu rảnh rỗi thì xuống nhà trò chuyện với bà. Trâm vui lắm. Cô khẽ hỏi. Bà cho phép cháu lên gác một chút được chứ bà? Bà lão gật đầu khuyến khích. Cháu lên đi. Cứ tự nhiên đi cháu. Trâm lên gác bằng chiếc cầu thang gỗ chắc đã rất lâu lắm. giờ đã lên màu đen bóng. Nhưng bậc thang kế tiếp nhau rất dễ đi. Hai bên tay vịn lại được chạm trổ hoa văn trông rất lạ mắt. Căn gác khá rộng, được ngăn ra làm hai phòng. Một phòng ngủ và một phòng đọc sách. Mỗi phòng đều có cửa sổ rộng thoáng mát, trông ra dải rừng thông xa xa. Gần hơn là vườn rau quả. Và ngay dưới sân nhà là một vườn hoa tuy nhỏ, nhưng được bài trí rất thẩm mỹ và chăm sóc cẩn thận. Trầm thoáng chút ngạc nhiên, vì bà lão đã già như thế, sao có đủ sức để trồng và chăm sóc mấy mảnh vườn này. Bà lại vô cùng khéo léo, các chậu hoa kiểng được xếp đặt một cách đặc biệt, mà Trâm tin rằng chỉ với bàn tay của một nhà nghệ sĩ có tài thì mọi thứ mới được như thế. Cô nhủ thầm, từ từ sẽ tìm hiểu thêm về bà lão. Trước mắt bây giờ, Trâm đi xem xét chỗ ăn ngủ, làm việc và có thật hài lòng về mọi thứ. Thế nào cháu? Cháu có vừa ý không? Vừa trông thấy Trâm bước xuống, bà lão vội hỏi. Trâm tiến tới, nắm chặt hai cánh tay gầy xương xẩu của bà. Cô cảm động nói. Cháu thật may mắn mới gặp được bà, và được bà dành cho một chỗ ở tuyệt vời như thế này. Thật tình cháu không biết phải cảm ơn bà bằng cách nào nữa. Được chỗ ở như vậy, dù tiền thuê có đắt mấy, cháu cũng chấp nhận bà ạ. Nghe Trâm nói câu ấy, bà lão tỏ vẻ giận dữ. Bà đã nói với cháu rồi mà, ở đây làm gì có nhà cho thuê. Cháu thích thì bà mời cháu tới ở với bà cho vui, chứ tiền bạc gì cháu ơi. Trâm ngại ngần. Cháu, nếu thế thì cháu khó xử quá bà ạ. Bà lão gạt ngang. Có gì đâu mà khó với xử hả sao? Cháu tới đây là đã mang lại niềm vui cho già này rồi. Bà cảm ơn cháu mới đúng chứ. Hai bà cháu cười xòa. Trâm tạm thời đồng ý với bà lão. Nhưng trong thâm tâm cô nghĩ từ từ rồi mình sẽ tìm cách đưa chút ít tiền cho bà cụ. Hoặc mua gì đó cho cuộc sống của bà. Chứ bây giờ cứ đôi co hoài cũng không tiện. Khi nào thì cháu dọn tới ở? Bà lão có vẻ nôn nóng. Dạ, cháu muốn dọn ngay bây giờ kia, nhưng tối rồi sợ không kịp. Thôi, để sáng mai cháu dọn bà nhé. Bà lão ngước nhìn mặt trời rồi gật gù. Cũng chưa tối lắm đâu. Nếu cháu muốn, bà sẽ kêu mấy đứa cháu ở gần đây tới giúp cháu chuyển đồ đạc. Chứ nếu một mình cháu thì cũng hơi khó khăn, vì các xe lớn không đi tới đây được. Mà cánh xe thồ cũng ít ai chịu đi mãi cái nơi xa tít tắp này. Trâm thấy bà lão nói đúng. Trưa này cô đã phải lội bộ gần rã cặp giò mới tới được nơi đây. Vì có năn nỉ cách mấy, có trả giá cao cách mấy, thì cánh xe thồ cũng lắc đầu, bảo rằng đi khu vực này đường xá nguy hiểm, mà lỡ gặp trời mưa thì có nước nằm lại dọc đường. Nghĩ tới cảnh một mình phải mang vác hai chiếc vali to đùng để vượt quãng đường rừng xa hun hút, Trâm cũng thấy lo lắng. Vì vậy khi nghe bà lão đề nghị, cô vội vã gật đầu. Trời, nếu được như vậy thì may mắn cho cháu quá. Cháu đang lo không biết ngày mai làm sao cháu khuân vác hành lý vào đây được nữa. Thật quý hóa quá, bà đã giúp cháu rất nhiều bà ạ. Bà lão cười hiền lành. Cháu cứ ngồi đây chơi đi, để bà chạy sang kia một lát, kêu mấy đứa nhỏ tới giúp cháu một tay. Mấy đứa nhỏ ở đây cũng dễ thương lắm. Chỉ có điều vì ít giao tiếp với cuộc sống bên ngoài, nên tụi nó đứa nào cũng ít lời lẽ, đứa nào cũng nhút nhát. Bà lão nói xong là bước ngay ra cửa. Trâm nhìn theo thoáng chút ngạc nhiên. Bà đã già thế kia rồi, mà bước đi sao còn rắn rỏi và nhanh nhẹn đến vậy. Và rồi Trâm lại tự giải thích cho mình rằng cuộc sống ở nơi này vô cùng thanh tịnh. Con người hít thở khí trời trong lành. ăn uống tươi nguyên, không hề có các chất thuốc hóa học. Họ lại quen lao động từ nhỏ, cơ thể khỏe khoắn cũng là chuyện đương nhiên. Ngồi một mình, Trâm đưa mắt ngó quanh. Ngôi nhà bà lão tuy bên ngoài nhìn có vẻ cũ kỹ, bên trong cũng không có đồ đạc gì quý giá, nhưng cách bài trí lại toát lên một vẻ gì đó rất sang trọng, khác người. Điều này càng giúp Trâm khẳng định bà lão, hoặc ít ra một ai đó đã từng sống trong nhà bà, chắc hẳn phải là một nhà nghệ sĩ tài ba. Loáng một chút, bà lão quay về. Đi theo sau lưng là hai cậu con trai chạc chừng 19-20 tuổi. Trâm gật đầu chào hai cậu nhỏ. Hai đứa tươi cười chào lại Trâm. Bà lão giới thiệu. Ở đây là Tiến và Đức. Hai đứa cháu ở nhà đằng kia. Người sẽ giúp cháu di chuyển đồ đạc. Rồi quay qua hai cậu trai. Bà nói. Còn đây là cô... Bà lão ấp ủng, chợt nhớ ra mình chưa biết tên cô gái. Bà cười xòa, quay lại hỏi Trâm. À, tên cháu là gì thế? Trâm cười. À dạ, cháu xin lỗi vì đã quên chưa nói với bà. Tên cháu là Trâm bà ạ, Nguyễn Phương Trâm. Bà lão cười. Có gì mà phải xin lỗi? Bà cũng không nhớ để hỏi tên cháu. Hai chúng ta cứ bà cháu cháu thế là vui. Cũng không cần lắm đến tên tuổi, cháu nhỉ? Trâm cười, bà lão quay sang hai cậu trai tiếp. Cô Trâm đây sẽ chuyển về sống với bà. Vậy hai cháu giúp cô chuyển đồ đạc về đây nhé. Hai cậu trai ngoan ngoãn gật đầu. À, dạ, cháu biết rồi ạ. Trâm nghĩ thầm trong bụng. Nơi này điều hưu quạnh vắng đến thế. Chắc con nít ở đây đâu được học hành gì. Vậy sao hai cậu trai này lại ngoan ngoãn dễ thương đến vậy? Hay chính vì không được tiếp xúc với thế giới văn minh, nên con người mới lương thiện được thế kia? Và Trâm càng cảm thấy thú vị khi mình có quyết định sáng suốt là ở lại nơi đây để bắt tay vào công việc. Bà lão dục, à, trời sắp tối rồi, mấy đứa đi đi rồi còn về nữa chứ. Trâm cúi chào bà lão rồi đi cùng hai thanh niên đi ra. Vừa ra khỏi cổng nhà bà lão, cậu thanh niên tên Tiến nói. À, cô ơi, à, cô chờ cháu chút, cháu vô lấy cái xe ra chở cô đi. Tới bìa rừng bỏ xe đó, đi xe ôm về khách sạn cô ở, để chừng quay lại mình có xe chở hành lý, sẽ đỡ vất vả hơn, cô ha. Trâm nghiêng đầu mỉm cười. À, hai em đừng xưng cháu như thế, chị thấy mình già lắm. Hai đứa cứ gọi chị là chị đi nhé, như vậy sẽ thân tình hơn, được không hai em? Hai chàng trai liếc nhau mỉm cười, rồi cùng nói. À, dạ được chứ, chị. Cả ba người cùng cười vang. Tiến, Đức để Trâm đứng một mình bên đường. Hai cậu rẽ vào một con đường khác. Và chỉ một loáng sau đã thấy hai cậu quay trở ra với một cỗ xe ngựa rất ngộ nghĩnh. Tiến và Trâm lên xe ngồi, Đức giành cầm cương. Trông thấy con ngựa gầy dơ xương, Trâm hơi nghi ngại. À, con ngựa này coi bộ yếu đuối quá, nó có chở nổi mình không hai em? Đức cười ha hả. Chị đừng nên xem mặt mà bắt hình dong. Nó tuy vậy mà khỏe không con nào bằng. Mà lại hết sức dẻo dai. Chị đừng vội phản bác, tí nữa rồi chị sẽ phải thán phục nó thôi. Cả vùng này không có ngựa nào dám sánh với nó đây chị. Tiến phụ họa. Trâm tròn mắt. Trời, con ngựa này mà vô địch ở đây à? Ôi, chị chưa được tận mắt chứng kiến, nhưng nghe nói vậy cũng đã thán phục nó rồi. Nhưng sao hai em không cho nó ăn nhiều để nó có sức mà thi thố tài năng? Chị thấy vùng này cỏ rất nhiều mà, sao trông nó có vẻ ốm đói như vậy? Đức quay lại nhìn nhanh Tiến rồi cười. Tại cái tạng nó như vậy rồi đó chị, chứ nó thật sự vẫn đang no. Tụi em đâu bỏ bê gì nó. Trâm ngạc nhiên. No mà vẫn ốm lòi xương ra thế kia à? Lạ thật. Cả hai chàng trai không ai trả lời câu Trâm hỏi, mà cùng dạ lạ hỏi chuyện Trâm ở đâu, sao lại chuyển lên đây. Cả ba chị em mải mê chuyện vãn, mới đó mà đã tới bìa rừng. Đức nhảy phốc xuống tháo ngựa ra, dẫn nó tới bên một gốc cây, rồi quấn chặt dây cột nó vào đó. Tiến nhanh nhẹn rút ra một đụm cỏ, quăng xuống cho nó, rồi chạy tới bên bờ suối múc nước về cho ngựa. Trâm cười thầm, thì ra họ cũng cưng yêu động vật quá đi chứ. Vậy mà thoạt đầu nhìn thấy chú ngựa này, Trâm không sao tưởng tượng được nó được chủ nhân tận tình lo lắng như thế. Mọi việc xong xuôi, cả ba ra đường đón xe. Đứng hồi lâu vẫn không thấy có chiếc xe thổ nào chạy ngang. Mãi một lúc lâu sau mới có một chiếc. Cả ba vội vã đưa tay ra vẫy. Người lái xe thổ dừng lại hỏi Trâm. À, cô đi đâu? Cho tôi tới khách sạn Hoàng Lan. Nhưng xe chỉ chở được một người thôi à anh? Trâm hỏi. Anh tài xế chưa kịp trả lời thì Đức đã lên tiếng. Thôi, chị cứ đi xe này trước về lo sắp xếp. Hai đứa em biết địa chỉ rồi sẽ tới sau. Chị nhé. Nghe Đức nói cũng có lý, nên Trâm leo lên xe, quay lại dặn. Hai đứa tới khách sạn Hoàng Lan, lên phòng số 308 là gặp chị nhé. Hai cậu trai gật đầu, người lái xe ngạc nhiên. Cô nói gì ạ? Tôi nói với mấy đứa em mà, Trâm trả lời. Người lái xe ngạc nhiên. Nói với em? Cô giỡn vui thiệt đó nghe. Trâm cười không nói gì. Trong đầu cô nghĩ là người lái xe thổ cho rằng cô gọi hai chàng ấy là em, là nói giỡn. Còn người lái xe khi nghe Trâm cười, thì anh ta lại nghĩ đúng là cô đang nói đùa cho vui. Khi xe về tới khách sạn, Trâm chạy vội lên phòng mình. Cô hết sức ngạc nhiên vì thấy Đức và Tiến đã có mặt từ bao giờ. Hai đứa đang đứng chờ cô ngay trước cửa phòng. Ủa? Sao hai đứa lại tới trước chị được nhỉ? Trâm kêu lên. Tiến cười. Tụi em là thổ địa vùng này mà chị. Biết thiếu gì đường tắt. Em bắt xe thổ chạy vô đường đó rồi hướng dẫn người ta chạy theo ý mình. Chứ còn người chở chị ngu dại gì mà ổng đi đường tắt. Để chở chạy lòng vòng mới lấy tiền được nhiều mà chị. Ba chị em cười xòa. Có vậy mà chị cũng không biết. Chị ngốc thật hả? Trâm lại cười. Tiến Đức tránh người qua một bên chừa lối cho Trâm mở cửa phòng mình. Hai em ngồi đây chơi. Chờ chị một tí nhé. Chị dọn một loáng là xong ngay thôi mà. Đồ đạc chị cũng không có gì nhiều. Dạ, chị cứ từ từ mà làm. Tụi em chờ được mà. Trâm vì các thứ cô bỏ lung tung khắp nhà mấy hôm nay, cứ chạy ra chạy vô giữa phòng ngủ và phòng khách. Cũng không phải mất nhiều thời gian để Trâm thu dọn hành lý. Vì thật ra đồ đạc cô mang theo không nhiều. Hai cái vali to đùng thế kia, mà Tiến và Đức mỗi đứa xách một cái xem chừng gọn hơ, nhẹ bỗng. Trâm khoác chiếc túi xách trên vai, rồi cùng hai cậu nhỏ đi xuống phòng tiếp tân để trả phòng. Xuống đến chân cầu thang, Trâm khẽ bảo. Hai em đứng đây chờ chị tí nữa nhé. Để chị thanh toán tiền phòng, rồi chị em mình lên đường. Hai cậu trai nhìn chị cười thật hiền. Trâm nghe lòng thật dễ chịu khi quen biết được với những con người chân chất, hiền lành này. Cô tiếp tân nhìn Trâm hỏi. Chị có cần em gọi người khuân đồ đạc giúp chị ra xe không ạ? Vừa nói, Trâm vừa đưa tay chỉ hai cậu em đang đứng rụt rè chỗ cầu thang. Nhưng có lẽ ca tiếp tân không nhìn thấy. Ánh mắt cô bé nhìn quanh quất rồi như muốn hỏi gì đó, mà ngại ngần nên lại thôi. Trâm cũng không nói gì thêm, vì bên ngoài mặt trời đã sắp lặn, mà đường về nơi ấy còn rất xa. Cô phải tranh thủ cho xong mọi việc. Ra đường, Trâm gọi một chiếc taxi, ba chị em lên ngồi và thỉnh thoảng mới trao đổi với nhau một vài câu ngắn gọn. Tiến và Đức có vẻ rụt rè mỗi khi bên cạnh đó người lạ. Những lúc như vậy hai cậu rất ít nói, cử chỉ hành động cũng trở nên hết sức dè dặt. Trâm thấy thế nên cũng không hỏi, không nói gì nhiều. Tuy nhiên, Trâm nhận thấy thái độ của người tài xế taxi mới thật lạ lùng. Thỉnh thoảng ông ta lại liếc nhìn trộm Trâm trong gương. Ánh mắt ông có vẻ gì đó tò mò ghê lắm. Nhất là sau mỗi lần Trâm nói câu gì với Tiến và Đức, là gần như ông ta ngoảnh đầu lại để nhìn. Trâm hơi bực trước sự tò mò thái quá của ông ta, nhưng cô cũng không nói gì. Thôi, chỉ chút xíu nữa thôi là đến nơi rồi. Nói chi cho mất lòng, Trâm nhủ thầm như thế. Xuống xe, lúc tính tiền, Trâm hơi ngạc nhiên vì số tiền ông ta lấy quá ít. Cô hỏi, ủa, anh có tính nhầm không? Ba người mà chỉ bấy nhiêu thôi sao? Người tài xế nhìn quanh quất, rồi nhìn Trâm từ đầu tới chân, như nhìn một sinh vật lạ. Ông ta không trả lời câu hỏi của Trâm, mà chỉ lắc đầu cười thật nhẹ. Tội nghiệp. Thật sự Trâm không hiểu ông ta muốn nói gì. Cô định hỏi rõ, nhưng ông ta đã nhanh chóng rồ xe đi mất. Trâm đứng trông theo, rồi buông một câu. Người gì đâu thiệt là lạ. Tiến Đức không góp ý gì, mà chỉ nhìn Trâm cười cười. Cả ba tiến vào nơi lúc nãy đã cột ngựa và để cỗ xe. Nhờ có chiếc xe ngựa nên hành trình của họ trở nên thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Lúc này Trâm mới thật sự khâm phục sự dẻo dai của chú ngựa gầy nhom như bộ xương ấy. Con đường lên xuống liên tục, đất đá lộn ngộn, lại phải vượt qua nhiều khe suối. Vậy mà chú ta vẫn cứ sải vó ung dung. Trời tối, sương mù dày đặc, cả ba không ai có đèn pin để soi rọi lối đi. Ấy thế mà chú ngựa vẫn phăng phăng tiến tới, không một chút ngần ngừ do dự. Giữa cánh rừng hoang vu vắng lặng, tiếng chim chóc lâu lâu lại vang lên làm Trâm thoáng giật mình. Nếu không có Tiến và Đức đi cùng, chắc cô đến chết khiếp trước khung cảnh này rồi. Đường đi dài dằng dặc cũng đã sắp kết thúc. Khi nhận ra ngôi làng thư thớt bởi những ánh đèn leo lét, Trâm sung sướng như muốn hét lên. Từ nay, cô sẽ là một trong những cư dân ở đây rồi. Nơi này sẽ giúp cô thực hiện hợp đồng. Đồng thời, cô tin chắc nó cũng sẽ giúp cô xóa hết những ưu tư mà dù cô đã cố gắng vứt bỏ, cho đến hôm nay vẫn còn đeo nặng trong lòng. Chiếc xe ngựa đã đi qua cổng làng. Trâm đã có thể nhìn thấy ánh đèn le lói từ hướng nhà bà cụ xuyên qua màn sương dày đặc. Thấy Trâm có vẻ lạnh, Tiến dục. Cho ngựa chạy nhanh lên chút nữa đi Tiến, chị lạnh rồi kìa. Trâm chưa kịp cản thì con ngựa đã lồng lên rồi phóng như bay qua những con đường nhỏ xíu, ngoằn nghèo, mấp mô đá sỏi. Mà thật lạ, Trâm ngồi trên xe vẫn không thấy cảm giác chao đảo hay lo lắng gì hết trước vận tốc tăng lên đột ngột của chú ngựa kỳ lạ đó. Tới trước cửa nhà bà lão, Đức ghìm cương cho ngựa dừng chân rồi nhảy phốc xuống cùng với Tiến khuân hành lý vào nhà giúp Trâm. Bà cụ già trong đèn ngồi đợi. Trông thấy ba chị em về tới nhà, bà vui mừng. Lạnh lắm phải không cháu? Trời, vậy mà không chịu mặc thêm áo khoác vào. Cháu đừng có bắt chước hai cái thằng kia, nó sống ở đây quen rồi. Với lại đang là sức trai mới lớn, không bị kịp nó đâu. Vừa dứt lời, bà lão nắm tay Trâm kéo tới bên bếp than đỏ rực. Nào, cháu tới gần đây cho người ấm lên. Cảm động trước tấm lòng của bà chủ nhà, Trâm nói. Dạ, cháu cảm ơn bà. Cháu chỉ hơi lạnh chút thôi ạ. Bất chợt, Trâm kêu lên. Ôi, trời ơi, tay bà cũng lạnh ngắt đây này. Bà hay là từ chập tối tới giờ bà đứng cửa trông ngóng tụi cháu phải không? Bà già cười móm mém. À, đâu có gì. Bà già rồi. Cơ thể thường lạnh lẽo như vậy thôi chứ không có gì đáng lo cháu ạ. Dù bà lão có nói sao, thì Trâm cũng kéo tay bà đến bên bếp lửa cùng cô. Tiến và Đức sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền cúi chào bà cụ và Trâm. À, thưa bà, thưa chị, tụi em về. À, chị sống ở đây vui vẻ nhé. Ngày mai chị em mình gặp lại nhau. Trâm vội đứng lên. Chị cảm ơn hai em nhiều lắm. Nếu không có hai em, chị không biết làm cách nào để khuân vác mọi thứ vào đây cho hết. Hai em cho chị gửi một ít tiền. Dạ không, à, hai đứa em không lấy, không thể. Tiến Đức vừa gãi đầu gãi tai, vừa nhìn bà lão cầu cứu. Bà kéo tay Trâm lại, nghiêm giọng. Cháu đừng có làm vậy. Ở đây mọi người sống với nhau bằng tình bằng nghĩa. Chuyện giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình. Nếu cháu đem tiền ra để trả, là coi như cháu không nhận lấy tình cảm của họ đấy cháu ạ. Chúng tôi sống biệt lập, cách xa mọi người cũng chính bởi vì lẽ đó. Ở nơi này, đồng tiền không có giá trị đâu cháu. Nghe bà não nói, Trâm hơi ngượng, nhưng cô thật sự áy náy khi phải để Tiến và Đức tay không ra về. Trâm đã quen với sự sòng phẳng. Trước tình huống này, cô cảm thấy thật khó nghĩ. À, thưa bà, à, cháu không phải cháu không muốn lấy tình cảm, nhưng... Trâm ngập ngừng. Bà lão xua tay. À, bà hiểu cháu chứ. Nhưng cháu phải tập cho quen với cuộc sống ở đây đi. Ở đây hầu như mọi người chúng tôi không có phải xài tiền. Thấy Trâm chố mắt ngạc nhiên, Tiến cười giải thích. À, là thế này chị ạ. Ở đây dân làng trao đổi các thứ với nhau. Ai có gì thì mang ra đổi lấy thứ mình cần dùng, chứ không mua bán. Trâm reo lên. Ồ, thích thế kia à? Cháu thật không ngờ giữa thời đại này mà vẫn còn cuộc sống như vậy. Hai cậu trai nhìn bà lão, cả ba cùng mỉm cười. Tiến Đức cúi chào một lần nữa rồi ra về. Bà lão kéo tay Trâm tới bên bếp lửa. Cháu ngồi xuống hong ấm cơ thể chút đi. Bà dọn cơm rồi cùng ăn. Ôi, sao lạ thế được, thưa bà. Cháu phải dọn cơm mời bà chứ. Ai lại để bà dọn cơm mời cháu? Bà coi cháu như con cháu trong nhà đi. Với lại bây giờ cháu không còn lạnh nữa. À này, bà xem, cơ thể cháu đã ấm lực lên rồi đây. Trâm nắm tay bà cụ để chứng minh cho bà thấy tay mình đã ấm lên rồi. Nhưng cô không ngờ cái giá lạnh ban nãy vẫn còn y nguyên trên tay bà lão. Bà ơi, sao tay bà vẫn lạnh thế? Bà vào bếp đi, cháu hơ ấm cho bà. Bà lão lắc đầu. Dạ cả nó thế đấy cháu ạ. Chứ bà có lạnh đâu. Cháu đừng bận tâm. Thôi, nếu cháu hết lạnh rồi thì hai bà cháu mình ăn cơm đi. Trâm lẽo đẽo đi theo bà lão. Theo sự hướng dẫn của bà, Trâm nhanh nhẹn dọn lên chiếc bàn con một mâm cơm tươm tất. Bữa cơm tuy đơn giản, nhưng thật ngon lành và ấm cúng. Trâm thật không ngờ ở giữa nơi núi rừng thăm thẳm này mà cô lại được hưởng cái không khí ấm áp của một gia đình. Cơm nước xong xuôi, hai bà cháu ngồi bên nhau chuyện vãn. Trâm kể sơ lược về mình cho bà lão biết. Và Trâm cũng được biết bà lão hiện không còn ai là ruột thịt. Bà lui về sống một mình ở đây từ nhiều năm qua. Kể từ khi tuổi cao, không còn làm việc được nữa. Bà ơi, cháu hỏi câu này có hơi tò mò. Xin bà đừng trách cháu. Có phải bà là một nghệ sĩ không ạ? Trâm ôm lấy vai bà não, vẻ nũng nịu. Bà vỗ nhẹ lên cánh tay cô, cười nói. Cháu đoán cũng có phần đúng. Trước kia bà làm nghề điêu khắc, nhưng cũng đã bỏ nghề lâu lắm rồi cháu ạ. Với lại chỉ là một người ham thích bộ môn nghệ thuật đó thôi, chứ tay nghề của bà cũng chẳng là gì. Trầm ngước mắt nhìn bà lão đầy ngưỡng mộ. À không đâu, cháu không nghĩ thế. Lúc trưa mới vào nhà, cháu đã cảm nhận nơi này được chăm sóc bởi một bàn tay nghệ sĩ tài hoa. Quả là cháu không lầm. Tuy không rành lắm về nghệ thuật hội họa và điêu khắc, nhưng Trâm cũng biết đôi chút, nên cuộc nói chuyện giữa hai người, một già một trẻ, càng thêm hứng khởi. Bây giờ đã khuya lắm rồi đó cháu ạ, à. Cháu ngủ đi thôi. Khi nghe tiếng chim rừng kêu lên từ xa, bà lão nhắc Trâm, cô đứng lên tiếc nuối. À, nói chuyện với bà thật thích thú, nhưng cháu phải để bà nghỉ ngơi thôi. À, xin phép bà, cháu về phòng mình. Bà lão gật đầu, đứng nhìn theo Trâm, mắt lấp lánh niềm vui. Trâm cầm đèn bước lên gác, nhưng cô không vội chui vào giường vì Trâm vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Tâm trạng của cô từ trưa đến giờ, nói chính xác là từ lúc khám phá ra ngôi làng này đến giờ, thật vô cùng dễ chịu. Đặt cây đèn xuống bàn, Trâm tiến tới mở toang cánh cửa sổ. Một luồng khí lạnh ùa vào nhà đột ngột khiến Trâm rùng mình. Đêm đã về khuya, vạn vật đang chìm trong mộng mị và tĩnh mịch. Ngoài không cửa sổ là một khoảng trống mênh mông đen ngòm. Nó giống như một chiếc rèm đèn cực lớn trùm kín lên vạn vật. Trâm ngước nhìn lên trời, cô cũng không trông thấy một ánh sao nào. Tất cả đều là một màu đen dày đặc. Chỉ thoang thoảng đâu đây, mùi thơm ngọt ngào của hoa lá cỏ cây khiến Trâm ngây ngất. Cô tưởng tượng vào một đêm trăng, mà đứng chỗ này nhìn ra khung cảnh bên ngoài, chắc là sẽ lý tưởng lắm đây. Trâm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu cho đầy buồng phổi. Cô mở mắt ra, với tay định đóng cửa sổ để đi vào ngủ, thì bất chợt nhìn thấy một bóng trắng thấp thoáng dưới sân nhà. Trâm nhoài người ra ngoài để nhìn cho rõ hơn, thì lạ chưa, bóng trắng đó hoàn toàn biến mất. Cô hơi hoang mang, nhưng rồi Trâm tự nhủ có thể là một con chó hay một con gì đó mà mình không rõ. Ở rừng mà, biết bao nhiêu điều lạ lùng mà mình chưa từng được biết qua. Gió lạnh lại thốc vào, Trâm vội vã đóng kín cửa sổ rồi lên giường nằm ngủ. Trong mơ màng, Trâm nghe tiếng vi vút thông reo, tiếng gió lay xào xạc, và hình như đây đây có giọng ngâm thơ trầm bổng. Em lang thang trong cõi mù sương, hồn bất tưởng không quên tình nhân thế. Dẫu em biết cuộc đời là dâu bể, vẫn không sao cắt đứt được tơ lòng. Để bây giờ ở giữa chốn hư không, đếm ngày tháng tiếc thương thời tuổi trẻ. Âm cảnh dương gian đường đời chia lối rẽ, hai chúng mình từ độ ấy xa nhau. Tháng bảy mưa ngâu ô thức có bắc cầu, em với anh biết làm sao gặp gỡ. Thì thôi nhé, em đi anh ở, tháng năm rồi tình xưa cũ nhạt nhòa. Anh yêu ơi, giờ mình đã cách xa, anh giờ đã yên vui hạnh phúc. Có khi nào thoáng trong phút chốc, anh nghe lòng nặng nặng nỗi nhớ em. Em bây giờ đã xa chốn trần gian, chút hồn phách tìm về yêu dấu cũ. Nhớ nghe anh dẫu hoa kia héo rũ, trái tim em vẫn đỏ máu chung tình. Em bây giờ lãng đãng phiêu linh, khao khát lắm ngày xưa mình hiện hữu. Giờ mới biết cuộc đời dù đau khổ, thì làm người vẫn tốt hơn ma. Trong giấc ngủ chập chờn, Trâm khẽ mỉm cười thầm nghĩ. Ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, một nơi mà đồng tiền không có chỗ, nhưng vẫn có người nặng lòng với tình yêu đến thế kia sao? Mình đang chạy trốn tình yêu. Đêm đầu tiên tới đây, lại được nghe một giọng ngâm thơ não lùng đi lên tâm sự của một hồn ma đến thác mà tơ lòng vẫn còn vương vấn. Chỉ sau mấy ngày sống ở đây, Trâm đã gần như quen thuộc với nhịp sống của ngôi làng. Toàn bộ ngôi làng chỉ rải rác gần 10 gia đình sinh sống. Họ đối với nhau rất lễ độ và tình cảm. Nhưng sao Trâm lại cảm thấy giữa mọi người không có được sự vồn vã, ấm nóng như các xóm làng ở thôn quê mà cô từng biết đến. Cuộc sống ở đây quá lặng lẽ, quá khép kín. Người ta ra vào nhà âm thầm như những chiếc bóng. Trẻ con cũng không thấy chơi đùa chạy nhảy. Sáng sớm, Trâm thích đứng trên gác nhìn xuống mấy vườn rau quanh làng. Lác đác đây đó vài người lo công việc nương rẫy, tưới cây, nhổ cỏ. Nhưng trông ai cũng có vẻ buồn buồn khó hiểu. Nhưng khi Trâm bắt chuyện thì họ tỏ thái độ vui vẻ, cởi mở, nên càng làm Trâm tò mò thắc mắc. Bà ơi, sao cháu thấy người dân trong làng này có một điều gì đó khang khác, hình như đều bị mang nặng nỗi lòng gì đó, phải không bà? Bà cụ im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói. Cháu đã nhận ra thì bà không giấu nữa. Thật sự dân trong làng này ai cũng có nỗi đau riêng. Cháu có để ý thấy không? Ở đây không hề có một gia đình nào trọn vẹn đầy đủ vợ chồng con cái. Trước đây họ cũng đã sinh sống ở xã hội bình thường vui nhộn ngoài kia. Nhưng cuộc đời đã bạc đãi họ, khiến họ gặp phải nhiều điều bất hạnh lớn lao. Họ không còn muốn tiếp tục ở nơi đó nữa, nên mới tìm tới đây. Ban đầu chỉ một vài người, sau đông dần lên, rồi mới lập thành làng như bây giờ. Ồ, thì ra nơi đây là nơi mà mọi người tìm đến để tránh né cuộc đời sao? Sao mà giống với hoàn cảnh của mình hiện tại thế này? Trâm lắp bắp một mình, nhưng bà lão đã nghe thấy. Bà nhìn Trâm thật lâu rồi đưa tay vuốt tóc cô, buồn bã. Cháu đến đây cũng với ý định né tránh cuộc đời sao? Trâm không muốn giấu bà lão tốt bụng nữa, nên cô khẽ gật, mắt long lanh nước. Bà ơi, sao làm kiếp con người lại khổ đến thế hả bà? Bà lão không nói gì, mắt bà nhìn ra xa, đẫm lệ. Nếp sống sinh hoạt hàng ngày của Trâm rất đều đặn. Hầu như suốt ngày cô chỉ dành cho công việc, cơm nước và mọi việc trong nhà đều do một tay bà lão lo liệu. Ban đầu Trâm thấy khó chịu vì điều đó. Ai lại để một bà lão lụm cụm như thế phải hầu mình chứ? Nhưng dù cho Trâm có làm cách nào đi nữa, bà cụ cũng nhất định không cho Trâm mó tay vào. Mà thật tình, Trâm khâm phục bà lão. Tuổi đã cao đến vậy mà việc làm lại vô cùng gọn ghẽ và nhanh nhẹn. Mỗi khi bà xuống bếp, loáng một cái đã xong. Mâm cơm nghi ngút khói được dọn sẵn trên bàn với các món ăn lạ mắt nhưng rất ngon miệng. Những công việc đó nếu đặt vào tay Trâm, chắc chắn cô sẽ phải mất nhiều thời gian hơn bà lão rất nhiều. Có lần cô đem điều đó ra nói, bà lão cười, có gì đâu cháu, tất cả chỉ là quen tay rồi mà thôi. Những buổi chiều, Trâm thường lang thang đi dạo một mình. Có hôm cô mê mải đi tận cánh rừng bên kia suýt lạc lối quay về. Từ đó Trâm không dám đi xa nữa, cứ quanh quẩn xung quanh làng. Ở đây quả thật có nhiều điều lạ lùng mà mỗi ngày cô càng khám phá ra nhiều điều khác nữa. Tuy có tò mò, có thắc mắc, nhưng cuộc sống nơi đây quả thật là thiên đường đối với Trâm. Các bạn thân mến, phần 1 câu chuyện ngôi làng bí ẩn đến đây là hết. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả các bạn dành cho kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Câu chuyện này không phải là một câu chuyện quá rùng rợn, không có quá nhiều yếu tố ly kỳ hay là sợ hãi ở đây, nhưng lại là một câu chuyện mang tính nhân văn rất sâu sắc, rất lãng mạn, đúng không các bạn? Nên hy vọng các bạn vẫn sẽ yêu thích